20 vạn thiên ma gào thét hình thành địa trận, tỏa định cục tất sát. Đại Hồng Thái Tử lại chém một đao, chết đi, uy lực so với cái trước hầu như không yếu đi, Ám Dương Mộ Thần Trung mang đến tác dụng phòng ngự quá nhỏ bé. Đối diện công kích phô thiên cái địa, đôi mắt đỏ máu của Lâm Minh mắt lóe tia sáng sắc bén. Lâm Minh đấm vào ngực mình phun ra ngụm tinh huyết vào ám long thương. Ong ong ong ong ong, trường thương rền rĩ biến ra con cốt long gầm giống lao hướng Đại Hồng Thái Tử. Đại Hồng Thái Tử cười gằn, thiêu đốt tinh huyết cũng vô dụng, kết cục đã định trước. Đại Hồng Thái Tử đã nắm chắc phần thắng, đặc biệt buộc Lâm Minh thiêu đốt tinh huyết chứng minh đối phương đã lật ngửa mọi con bài. Răng rác, Đại Hồng Thái Tử chém vào đầu cốt long gầm giống bị xẻ đầu. Cốt long rít gào, growl, mảnh xương phủ trên ám long thương vỡ vụn, đối phương một kích hoàn toàn cô đọng năng lượng của Đại Hồng Thái Tử thì Lâm Minh không ngăn được. Đao quang xoắn, cốt long trực tiếp vỡ vụn ra. Khí bạo đáng sợ tư tán, cùng lúc đó Lâm Minh chịu phản vệ hộc bãi máu, lúc này hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Thánh Mỹ sợ hết hồn, trưởng lão thứ 9, Thánh Mỹ ấn bụng quặn đau, định liều mạng công kích. Tuy Thánh Mỹ biết rõ dù nàng có tấn công cũng không thay đổi được gì nhưng nàng không thể nhìn Lâm Minh một mình chết trận. Thánh Mỹ cảm thấy chiến cục biến đổi quá nhanh, lúc trước Lâm Minh còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút nhưng khi đối diện Đại Hồng Thái Tử dốc hết sức thì hắn bông thua tơi bời. Khi Thánh Mỹ sờ cốt đao màu đen của mình định chém ra thì chợt sừng sốt. Thánh, góc chuyện audio.com, Mỹ nhìn thấy sau lưng Đại Hồng Thái Tử Ám Dương Mộ Thần Trung bị gã chém bay như bị cái gì khống chế ầm ầm bay về. Cách chương.